Bác quỷ bên em, chương 28, vào trận, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó trời bỗng nổi gió kỳ lạ, cư dân địa phủ sớm đã được Ken báo tin, tất cả đều ở trong vòng bảo vệ mà Ken tạo ra quanh nhà mình. Không một ai dám chứng kiến trận đấu xảy ra ở bãi cỏ đen trước cây đại thụ của địa phủ. Ken đứng trước một đạo quân, ma cô, quỷ có, người có, thiên sứ có. Tất cả đều cảnh giác cao độ trước quỷ vương đơn thương độc mã bên kia. Quỷ vương không những không hoảng sợ, ngược lại còn nhếch môi cười đều. Con trai, con tính làm phản sao, tôi đã không còn là con trai của ông từ lâu rồi. Ta dạy con phép thuật, trang bị cho con những thứ cần thiết nhất. Con định dùng chúng để đánh bại ta sao? Tôi không ngu ngốc đến mức đó. Vậy sao? Tất cả của con chỉ có thể được chừng này thôi ư? Ken cắn môi. Lực lượng tuy không chút chênh lệch, thế nhưng cũng không thể đánh được quỷ vương. Cũng may cậu đã nhanh chóng mua chuộc được bọn kia. Nếu không, ông còn già mồm sao, ở đây chỉ có một mình ông. Lấy cớ gì mà mạnh miệng như thế? Ta vốn không hiểu, trước khi ta chết, con có thể giải đáp cho ta một thắc mắc không? Cứ nói, tại sao con lại hận ta đến mức này? Bàn tay Ken nắm chặt, cậu gằn từng tiếng, loại người nhông có thể không hận sao? Loại người như ta, đúng, loại người như ông vốn dĩ chỉ biết lợi ích của bản thân. Ông có bao giờ đếm xem số người mà ông giết chưa? Ông có từng thấy ghê tay khi giết chết mẹ và ông ngoại tôi không? Ông có từng thấy bản thân ghê tởm khi phản bội bản thân của mình không? Tôi thậm chí còn thấy ghê tởm bản thân vì sinh ra là con ông. Vậy sao? Ánh mắt quỷ vương có chút mơ hồ. Ken là đứa con mà ông yêu quý nhất. Ông ta tuy tàn ác, thế nhưng với đứa con này, dù biết nó hận ông, ông vẫn hết mực chăm lo. Ông biết, ngày này thể nào cũng đến. Ông vốn dĩ muốn dùng yêu thương của mình hóa giải thù hận trong lòng Ken. Có thể khiến Ken toàn tâm toàn ý giúp đỡ ông. Thu phục Nhân Yên, thu phục Thiên Đình, nhưng không sao, nếu đã phản bội ông. Dù yêu thương cách mấy, tuyệt đối cũng không thể tha. Các ngươi còn đợi gì mà không ra? Quỷ vương nhếch mép, ngay lập tức, phía sau lưng quỷ vương hiện lên một đám bụi mù. Bọn người bên phía cần giật mình sửng sốt. Trận đánh ngày hôm nay vốn dĩ chỉ có một mình quỷ vương. Phần thắng cũng đã nắm chắc, thế nhưng như thế này thì... Trong đám bụi mù, những ánh mắt đỏ rực hiện lên càng lúc càng nhiều. Quân binh địa phủ từ từ hiện dần ra, đám lính quèn đương nhiên không cần thiết, những ác quỷ này tuy có kém hơn phía bên Ken một nửa. Thế nhưng tuyệt đối không phải tầm thường, cũng may Ken dự trù trước, đã mời hết tất cả những cao thủ ưa chính nghĩa tam giới. Nếu không lần này e chưa đánh đã thua, thế nào con trai, bây giờ đã có cớ để mạnh miệng rồi chứ, bàn tay Ken nắm chặt, anh sợ sao? Vivi nhẹ nhàng lên tiếng bên cạnh Ken, cậu có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô, Vivi lúc này đang cười không chút ưu tư, nhìn nụ cười của Vivi, Ken bỗng nhiên trào dâng một nỗi xấu hổ, anh không có, Ken, nghe em nói, tất cả mọi người ở đây, trước khi đến đã xác định không một sống một chết, anh nhất định không được sợ hãi, chúng ta nhất định sẽ thắng, nương tử đã có lời. Người vốn gan dạ như Ken đây chẳng lẽ vẫn còn sợ hãi? Vốn dĩ thực lực hai bên không mấy chênh lệch, chỉ cần cố gắng hết sức, Ken đưa mắt nhìn khắp một lượt, tất cả những chiến hữu lúc trước từng được cậu giúp đỡ. Những người cùng cậu trải qua tuổi thơ, những người được mời tới, tất cả nhìn cậu với con mắt tin cậy. Ken hít sâu một hơi, lớn tiếng quay lại nói với quỷ vương, trận chiến này e không thể tránh. Được, quỷ vương nham hiểm nói, môi cười cười, thế nhưng sao, ngươi chắc hẳn cũng không muốn có cảnh đầu rơi máu chảy. Thế thì sao, Ken nhíu mày nhìn nụ cười trên môi quỷ vương. Khó hiểu, ta thân là quỷ vương, sao có thể để thuộc hạ ủy khuất, như thế này, chúng ta cùng đánh 3 trận, bên nào đánh thắng 2 trận sẽ được phép tùy ý hành xử bên kia. Vivi đứng một bên Ken. Sớm đã nhìn ra quỷ vương hẳn không đơn giản, thế nhưng hắn ra chiêu này quả thật rất hay. Sâu lâu như thế, đương nhiên bên hắn có lợi, Ken dù gì cũng là học pháp thuật phần lớn từ hắn, đương nhiên sẽ không thắng được hắn. Nếu hắn không thầm chiến, bác quỷ còn lại nếu đánh thực cũng chưa chắc đã thắng được phía bên này. Nếu các người y sợ ta, ta sẽ không lên sàn. Mọi người bên Ken sư sao? Quỷ vương không lên sàn. Chuyện này chẳng phải so với bên Ken rất có lợi sao? Thế nhưng Ken lại có chút e sợ. Quỷ vương xưa nay hành xử thâm độc, sao có thể dễ dàng như thế? Nhưng đứng trước bao nhiêu quân, chẳng lẽ không nhận lời? Như vậy chẳng phải sẽ làm cho phía bên cậu nhụt chí sao? Vivi cắn chặt môi. Cô đương nhiên biết trong lòng Ken nghĩ gì. Thế nhưng đã tới đây nhất định không thể rút. Cô đưa mắt nhìn Ken. Ken hướng quỷ vương, trả lời, được, nhưng có một điều kiện, nếu trong hai bên, có một bên có người rút, bên còn lại được phép chỉ điểm đối thủ. Chuyện này, thế nào, thôi được, cách chương.